ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn để nhanh chóng đến huyện Bình Thanh, không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa đi. Đến trước khách điếm, hắn kéo căng dây cương cho ngựa dừng lại. Từ góc độ này hắn có thể thấy Quý Ương đang đứng trong đại sảnh nói chuyện với một nam tử. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bùi Chi Diễn nheo mắt, mím môi rồi nhảy xuống ngựa, bước vào trong khách điếm. Có chuyện gì vậy? Quý Ương quá quen với giọng nói của Bùi Chi Diễn, chưa kịp quay đầu nhìn thấy hắn, mắt nàng đã ánh lên vẻ vui mừng. Phu quân, giọng nói của Quý Ương khi gọi hắn đều mang theo ý cười. Khi người đến gần, Bùi Chi Diễn không chút ngại ngần đưa tay ôm lấy Quý Ương vào lòng. Quý Ương khẽ kiễng chân, tay nhỏ nắm lấy góc áo choàng của hắn, như thể có rất nhiều điều muốn nói với hắn. Bùi Chi Diễn mỉm cười nói, đợi lâu rồi. Quý Ương gật đầu, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Bùi Chi Diễn nhìn nàng, lòng như tan chảy, hắn ôm nàng chặt hơn một chút, rồi mới nhìn về phía thư sinh trước mặt. Thư sinh tất nhiên nghe thấy Quý Ương vừa rồi gọi một tiếng phu quân, vội vàng giải thích lại sự việc vừa xảy ra. Bùi Chi Diễn khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thì ra là vậy, như phu nhân ta đã nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thư sinh thấy Bùi Chi Diễn phong thái văn nhã, đoán hắn cũng là người đọc sách, liền bớt dè dặt, cười nói, dù sao đi nữa, phu nhân của ngài cũng đã giúp ta rất nhiều. Tiểu sinh xin cảm tạ. Nói rồi hắn lại chắp tay hành lễ với Quý Ương. Bùi Chi Diễn mỉm cười nhìn gã, thản nhiên nói, còn chưa biết công tử xưng hô thế nào. Tiểu sinh tên là Lương Ứng An, người phủ Vĩnh Bình, dám hỏi công tử họ tên là gì? Miễn quý, họ Bùi. Bùi Chi Diễn nhìn thoáng qua đống sách bày trên bàn rồi nói, không làm phiền công tử thu xếp đồ đạc, cáo từ. Lương Ứng An nói, hẹn gặp lại. Bùi Chi Diễn gật đầu rồi dẫn Quý Ương lên lầu. Quý Ương giúp hắn cởi áo choàng, chợt chạm vào tay hắn lạnh ngắt. Nàng dùng hai tay của mình bao bọc lấy tay hắn, nói, sao tay ngươi lạnh thế này? Tay của Bùi Chi Diễn luôn ấm áp, Quý Ương chưa từng chạm vào tay hắn mà lạnh như vậy. Bùi Chi Diễn mỉm cười giải thích, đi đường cưỡi ngựa bị gió thổi, lát nữa sẽ ấm lên thôi. Hắn rút tay ra nói, đừng để nàng bị lạnh. Quý Ương nhỏ giọng nói mình không sợ lạnh, rồi lại kéo tay Bùi Chi Diễn, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Bước Diêu Giang, chương 483, HTML, nàng hỏi về chuyện tối qua. Bùi Chi Diễn chọn lọc những điều kể cho nàng nghe, bỏ qua những chi tiết hắn ra tay tàn nhẫn. Nghe nói Giang Chính Hạc đã khai nhận hết, Quý Ương vui mừng ra mặt, giọng nói mang theo niềm hân hoan. Thật tuyệt. Bùi Chi Diễn bị nụ cười của nàng làm cho lây nhiễm. Vui đến vậy sao? Quý Ương nghiêm túc nói, tất nhiên là vui rồi. Phu quân chỉ dựa vào sức mình mà lật đổ được nhiều quan lại liên quan ở Bắc Trực Lễ, nhất định sẽ thêm một thành tích lớn. Bùi Chi Diễn mỉm cười, vuốt nhẹ lọn tóc của nàng mà không nói gì. Hắn nghĩ rằng không chỉ thêm thành tích, mà còn thêm sự đề phòng ngày càng tăng của Hoàng thượng đối với phủ Định Bắc Hầu. Quý Ương dựa vào lòng hắn, chàng không biết đêm qua thiếp lo lắng thế nào đâu. Bùi Chi Diễn cúi đầu nhìn nàng với vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, ngón tay vuốt nhẹ qua quầng thâm dưới mắt nàng, rõ ràng là nàng đã không ngủ được. Trong lòng hắn tràn ngập sự xót xa, nhưng sâu thẳm trong tâm trí lại có một tiếng nói rằng, sao nàng còn có tâm trạng lo lắng cho chuyện của người khác? Bùi Chi Diễn ôm chặt vòng eo của Quý Ương, nàng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng, có thể dán sát vào hắn mà không có giới hạn. Bùi Chi Diễn nheo mắt thở dài, không kiểm soát được mà hỏi, vừa rồi tại sao giúp Lương Ứng An? Tiểu nhị kia quá đáng quá, thiếp nhìn không vừa mắt. Quý Ương mím môi cười khẽ. huống hồ bạc là của Cao Nghĩa, thiếp còn được lợi nữa. Ương ương quả thật gan dạ không ít. Bùi Chi Diễn chậm rãi cười nói, đã học được cách thấy chuyện bất bình, rút đê, a, o tương trợ rồi. Quý Ương cảm thấy có chút mùi chua, nàng điều chỉnh tư thế, chuyển sang ngồi trên đùi Bùi Chi Diễn, bốn mắt nhìn nhau, phu quân có phải ghen rồi. Nàng nhăn mũi hít hít, kéo dài giọng nói, thật chua nha, đối diện với nụ cười trêu chọc trong mắt nàng. Bùi Chi Diễn cũng không né tránh, nửa thật nửa đùa nói, nếu ta nói đúng, Ương Ương nghĩ làm gì? Quý Ương nghĩ ngợi một chút, quỳ lên kéo tay Bùi Chi Diễn đặt lên N, G, Ư, C mình. Giọng nói nhẹ nhàng hơn, phu quân có cảm nhận được không? Bùi Chi Diễn cảm nhận được hơi ấm dưới tay, yết hầu khẽ động, cảm nhận gì? Quý Ương cắn cắn môi, gò má ửng hồng, nó đập nhanh hơn, vì chàng mà thôi, chỉ vì chàng, vui vì chàng, lo cũng vì chàng. Giọng nói nhẹ nhàng của Quý Ương mang theo sự an ủi. Bùi Chi Diễn nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống, tiểu cô nương luôn dung túng hắn, dung túng sự ngang ngược của hắn, cả sự chiếm hữu vô lý đến nực cười của hắn. Bùi Chi Diễn ánh mắt trầm xuống, Quý Ương ngả người về phía sau, tựa sát vào hắn, Bùi Chi Diễn cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên cổ nàng, nơi môi chạm vào, làn da mềm mại rung mình nổi da gà. Bùi Chi Diễn cảm nhận nhịp tim nhanh chóng dưới lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa dịu, nhưng lại càng L, A, M, T, I, N, H hình tệ hơn. Cách chương.